Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, thể dục khảo sát. Đẹp đẽ nữ hài đáng yêu, cùng thông thường nữ hài không khác nhau gì cả, chỉ cần dùng lên thích hợp biện pháp, vậy thì có đuổi tới tay khả năng. Mitaka Jin rửng rưng một tiếng, với hắn mà nói muốn theo đuổi nữ hài, quả thật là không nên quá đơn giản. Chỉ bất quá hắn chính mình yêu thích vị kia. Hắn không dám làm ra hành động là được. Nói thế nào, các nam sinh nhất thời vây ở bên người của Mitaka Jin. Dù sao liên quan với Mitaka Jin phong lưu sự tích, mọi người cũng tai có chút nghe. Nếu như có thể được truyền thụ một hai chiêu tuyệt kỹ, cái kia nhất định thụ dùng một đời. Mitaka Jin cao ngạo nhìn thoáng qua bốn phía. Phát hiện liền ngay cả Isuka Shido cùng với đại lão sư đều đang nhìn hắn, trừ Tomoya Aki cái kia đáng ghét tự xưng ba thứ nguyên otaku cũng muốn nghe kinh nghiệm của hắn. Mitaka Jin cũng không có giấu giếm, chỉ thấy hắn thẳng thắn nói, theo đuổi nữ hài tử trọng yếu nhất chính là hồi ức. Các nam sinh không hiểu liếc nhau một cái, bọn họ cũng không có cách nào tiếp cận nữ hài tử, thì thế nào đi chế tạo hồi ức đây? Các ngươi có thể mang nữ hài tử đến mới quen địa phương. Nhớ lại tình huống lúc đó. Trở về nghĩ lúc đó. Kể lể song phương thay đổi. Nữ hài tử luôn là sẽ bởi vì nam sinh đem những chuyện nhỏ nhặt này nhớ kỹ trong lòng, mà rất cảm động. Mitaka Jin cặn kẽ cho mọi người giải thích. Ba ưng lão sư. Còn mọt sách giơ tay lên. Thế nào? Mitaka Jin tò mò hỏi. Nhưng chúng ta người hầu lên nữ hài tử nhận biết là ở trường học nhận biết. Chẳng lẽ muốn dẫn các nàng đi năm thứ nhất phòng học sao? Còn mọt sách cau mày hỏi. Hắn một người có học, hoàn toàn không biết nên như thế nào theo đuổi nữ hài tử. Cho nên cũng chỉ có thể khiêm tốn cầu học rồi. Mới quen chẳng qua là một loại trong đó. Các ngươi có thể lý giải là lúc ban đầu có chung nhau kỷ niệm địa phương. Mitaka Jin có chút tức giận giải thích, hắn có chút đánh giá cao bọn họ phương diện này năng lực hiểu rồi. Vậy muốn như thế nào đi sáng tạo loại này hồi ức đây? Vóc dáng nhỏ nam sinh hỏi tiếp, cái này các ngươi nghĩ biện pháp a? Làm bộ như vô tình gặp được cũng được, anh hùng cứu mỹ nhân cũng được, hiện ra mới có thể cũng được, biện pháp nhiều như vậy, còn cần phải giáo ta sao? Tự nhìn sách đi. Mitaka Jin thở dài một cái, không muốn nói thêm quá nhiều, có thể hiểu đại khái đều có thể hiểu được, không rõ vậy cứ tiếp tục độc thân đi. Lúc này, Mitaka Jin không để lại dấu vết nhìn thoáng qua bên cạnh chính như có điều suy nghĩ Isuka Shido. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, Isuka Shido khẳng định cũng có cùng nữ hài tử tiếp xúc thân mật kinh nghiệm. Mới vừa rồi, Isuka Shido cùng Nakano Nino nói chuyện, hắn cũng đặt ở trong mắt, nếu như là cái khác không có nữ nhân gì duyên nam sinh. Sợ rằng bị như vậy cô gái xinh đẹp chủ động nói chuyện, đều muốn bắt đầu liếm rồi. Nhưng Isuka Shido cũng không có, một mực phóng khoáng vừa vặn mà nói với nữ hài tử lời. Đúng mực, một chút khẩn trương cũng không có, rõ ràng giỏi vô cùng đối phó nữ tính. Vậy đại khái chỉ có đồng dạng am hiểu đối phó nữ tính Mitaka Jin mới có thể nhìn ra. Mitaka Jin đột nhiên có một cái ý nghĩ. Đạo kia là cái này trong lớp những nam sinh khác hẳn là cũng không có hy vọng gì. Chỉ có Isuka Shido có cơ hội. Có thể đuổi theo lớp học những thứ kia thiếu nữ xinh đẹp. Trên thực tế, Mitaka Jin trực giác rất chính xác. Hiện ở trong lớp nhân khí cao nhất hai vị thiếu nữ xinh đẹp. Một vị thích Isuka Shido, một vị khác đang suy nghĩ, Isuka Shido có phải hay không là thích hợp bạn trai thí sinh. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Isuka Shido đối với những nữ sinh này, đều không có hứng thú. Mitaka Jin nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có muốn đi quản chuyện của Isuka Shido. Isuka Shido cùng các nữ sinh sẽ có như thế nào phát triển, cũng cùng hắn không có quan hệ. Dù sao chuyện của chính hắn cũng đủ hắn phiền não rồi. Mà Isuka Shido bên này, lời Mitaka Jin mới vừa nói hắn là rất nghiêm túc nghe xuống dưới. Quả thật như đối phương từng nói, vốn sẵn có song phương trọng yếu kỷ niệm địa phương, tỉ như hai người lần đầu gặp thành phương, là rất không tồi địa điểm ước hẹn, mà hắn cùng Hoshimiya Mukuro mới quen địa phương, tựa hồ là tại vũ trụ. Isuka Shido do dự một chút, mặc dù tại vũ trụ hẹn hò, đối với bọn họ tới nói, cũng không phải là cái gì không thể nào, nhưng liền có chút quá khoa trương, cho nên hắn suy nghĩ một chút, liền lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn đi trong thành phố vũ trụ quán hẹn hò tốt rồi. Quyết định xong sau, Isuka Shido len lén cùng Hoshimiya Mukuro truyền một cái tin vắn, nói ra ý nghĩ của mình. Hoshimiya Mukuro không nghi ngờ chút nào mà đồng ý, mặc dù khi đó nàng đem nội tâm của mình phong bế, nhưng bây giờ trở về, xinh đẹp tinh không vẫn động lòng người. Hơn nữa điều này cũng làm cho nàng Isuka Shido bất chấp nguy hiểm cứu vớt nàng đẹp trai biểu hiện. Lúc này, Hoshimiya Mukuro đang một người đợi ở nhà Isuka. Chỉ thấy nàng nằm ở Isuka Shido trên giường lớn. Nàng thỏa mãn ngửi tràn đầy Isuka Shido mùi không khí. Ôm lấy quần áo của Isuka Shido, hưng phấn ở trên giường lăn lộn. Đồng thời cũng mong đợi ảo tưởng tối hôm nay hẹn hò. Mà Isuka Shido bên này đã bắt đầu lên khóa thể dục rồi. Cũng không có phương tiện đem điện thoại di động thả ở bên người. Cho nên tạm thời không có cách nào cùng Hoshimiya Mukuro liên lạc. Chỉ thấy cao trung các nam nữ đều tràn đầy sức sống thanh xuân. Mọi người đều hưng phấn làm lên vận động nóng người. Chuẩn bị kế tiếp thể dục khảo sát. Bởi vì là năm học mới đệ nhất đường tiết thể dục. Cho nên dựa theo thông lệ, trước thử một chút mọi người thể dục năng lực. Vì kế tiếp vận động nhật làm chuẩn bị, cùng với làm hết sức mà thống kê một cái các học sinh một năm qua tiến bộ. Isuka Shido là con mọt sách, ít nhất ngoài mặt là như vậy, cho nên hắn không tính có quá vượt trội biểu hiện. Trên thực tế, có các tinh linh linh lực hắn, thân thể đã sớm khác với người thường, thậm chí có thể nói là bay lên trời chui xuống đất. Không gì không thể, coi như tham gia Olympic, cũng có thể tùy tiện đánh vỡ nhân loại ghi chép. Nhưng nếu là như vậy, liền vi phạm hắn phổ thông học sinh trung học đệ nhị cấp hình tượng. Cho nên Isuka Shido tại tiết thể dục lên, một mực đều biểu hiện rất phổ thông, trung bình sai lệch thành tích. Mà đối với Isuka Shido tới nói, thú vui chính là ở chỗ nên như thế nào đi lộ ra một điểm này. Hắn năm ngoái là tìm một cái thể dục thành tích nam sinh. Sau đó hắn tất cả hạng mục so với đối phương thiếu chút nữa. Nhưng nam sinh kia năm nay không ở một lớp. Cho nên Isuka Shido liền thay đổi một cái ý tưởng. Hắn đã nghĩ tới một cái đồ chơi thú vị. Đồng thời cũng có thể chân chính thử một chút thân thể của chính hắn năng lực khống chế. Đó chính là coi nam sinh là trong thể dục thành tích tốt nhất, trong nữ sinh thành tích kém nhất, trung bình một cái. Sau đó hắn đi chính xác mà cầm đến trung bình xuống cái chỉ số này. Nếu như có thể làm được lời, vậy thì chứng minh hắn đã có thể hoàn mỹ khống chế này là tràn đầy linh lực thân thể. Thứ nhất hạng mục là sức nắm khảo sát. Nếu như Isuka Shido muốn cầm bạo nổ những thứ này đo lường thiết bị, chắc là không có gì khó. Nhưng muốn cầm ra chính xác chỉ số, chính là đối với hắn một điểm nhỏ khảo nghiệm. Tiến hành khảo sát trước, Isuka Shido nhìn quanh trái phải một cái. Các nam sinh sức nắm lợi hại nhất, tựa hồ là bên cạnh Miura Yumiko vị kia cường tráng vai quần chúng nam. Mà nữ sinh trong kém nhất, là người đẹp ngủ trong rừng Furuhashi Fumio. Isuka Shido tổng hợp một cái hai người số liệu, sau đó từ từ nắm thiết bị, từ từ gia tăng lực đạo, thẳng đến đi tới mong muốn chỉ số. Hoàn mỹ, Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng. Dù sao hắn ở trong trường học một mực đều là cô độc. Tự nhiên muốn nghĩ chút ít chỉ có mình biết trò chơi nhỏ. Tới thỏa mãn một cái chính mình rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.